Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Tống Nhược Hư. Chung quanh ầm ầm đại chiến, âm thanh cùng tiếng la giết không ngừng xâm nhập Trương Quân Bảo não hải. Chu sát Huyền Thiên Ma Đạo đệ tử, ngôn luận, chuyên là vì diệt Huyền Thiên Thăng Long Đạo mà đến chùa Kim Cương, lời nói ngữ. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì chùa Kim Cương sẽ là chuyên diệt Huyền Thiên Thăng Long Đạo mà tới? Hắn một đôi mắt rơi vào những cái kia toàn thân đẫm máu, hướng phía Huyền Thiên đệ tử chém giết mà đi chùa Kim Cương võ tăng nhóm. Những cái kia không phân thiện ác, gặp lấy Huyền Thiên đệ tử liền giết chùa Kim Cương tăng chúng. Này làm sao sẽ là tu hành Phật lý Phật môn? Hắn nhìn xem một màn này, tâm chết tại nháy mắt, người cũng giống chết, lộ ra cái xác không hồn khí tức. Bỗng nhiên, một tiếng lo lắng kêu to, cẩn thận, là Tô Tú Tú vội vàng nhắc nhở. Trương Quân Bảo có chút hoàn hồn, liền trông thấy một đạo óng ánh bạch quang ở trước mặt hắn vạch một cái mà qua. Lục Thanh Bình chém giết một cái hướng bọn họ đánh tới chùa Kim Cương Tiểu Vũ Tăng. Ngược lại đối với từ vừa mới bắt đầu liền thất hồn lạc phách Trương Quân Bảo hô lớn. Phát cái gì ngốc, ngươi còn như vậy, muốn hại chết ta cùng sư tỷ. Hắn mang theo Tô Tú Tú chạy trốn, đã tâm lực căng cứng, còn phải lại quan tâm một cái chẳng biết tại sao thất hồn lạc phách Trương Quân Bảo. Liền càng là bận không qua nổi, chính là một câu nói đơn giản như vậy, lại tựa như một đạo sét đánh tại Trương Quân Bảo trên thân. Hắn quay đầu trông thấy cái kia lo lắng nhìn về phía hắn thiếu nữ áo tím. Hại chết Tú Tú, bỗng nhiên, Trương Quân Bảo con ngươi co vào, mới ý thức tới một cái làm hắn toàn thân phát lạnh sự tình. Bọn hắn muốn tiêu diệt chính là toàn bộ Huyền Thiên Ma Đạo đệ tử, cũng bao quát Tú Tú, có thể nào cho phép? Cái này một cái giật mình, Trương Quân Bảo tựa như đổi một người, lập tức tiến lên đối Lục Thanh Bình biến sắc nói, theo ta đi. Giờ khắc này, cái này cao đại thiếu năm cho thấy thiên nhân huyền quan thực lực tu vi, tựa như từ một loại nào đó tử vong trạng thái một lần nữa sống đi qua, tìm được một loại khác duy trì hắn sống sót ý nghĩa. Ầm ầm long ầm bành suy, một mạch liều chết. Lục Thanh Bình ở trong quá trình này thế mà ngoài ý muốn tại một bị giết chết Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử trên thân trông thấy một bản phát sáng kinh thư, hắn tiện tay liền tóm lấy, trông thấy tên về sau trong lòng khẽ nhúc nhích. Tam âm lục yêu đao, đánh bại Huyền Diệt sau ban thưởng, thế mà là lấy loại hình thức này cho ta. Ba người một đường vọt tới trước, lấy Trương Quân Bảo cùng Lục Thanh Bình lại tăng thêm Tô Tú Tú thực lực, nay đã tại đệ tử một đời bên trong khó có đối thủ. Hung thủ giết người chạy đâu? Chùa Kim Cương có một vị đại tăng trông thấy cùng một chỗ trốn dưới đỉnh Huyền Vũ ba người, nén giận đánh tới. Oanh, mơ tưởng là kịp thời viện thủ truyền công trưởng lão Diêm Phương. Hắn tức sùi bọt mép, làm sao có thể cho phép những thứ này con lừa chọc lấy lớn hiếp nhỏ, đi đồ diệt nhà mình đệ tử vãn bối. Trên bầu trời đại chiến càng thêm hừng hực, phần phật cuồn cuộn như sông lớn pháp lực, nước chảy xiết không thôi, khuấy động vạn trượng hư không. Cùng lúc đó, xa xôi chân vũ sơn mạch ngoài mấy chục dặm hồ Đại Long bên trong, một đạo chấn thiên động địa tang thương long ngâm, giống là tôn kia hồ Đại Long bên trong cùng lệ thần tú quan hệ cực tốt lão long. Trong một sát na, đầu này lão long xoay người, hướng phía chân vũ sơn mạch vọt tới. Kia là một đầu thân thể hơn ngàn trượng chiều dài lão long, toàn thân lân giáp lấp lóe ánh sáng màu vàng óng. Ầm ầm long, trong nháy mắt nó vượt qua mấy chục dặm, xuất hiện tại đỉnh Huyền Vũ trên không. Cái này lão long chi khủng bố tu vi, không kém gì bất luận một vị nào Phật đạo cao tầng. Một thân bá đạo long uy mênh mông cuồn cuộn mà chảy. Ong ong ong, đỉnh đầu hư không bị cái này lão long thân thể chèn ép chiến minh. Nó thân thể khổng lồ, vắt ngang tại thiên không, già thiên cái địa, ngay cả mấy ngọn núi cùng nó so sánh, đều thành nhỏ bé chi vật. Lão long xuất thủ, đến trợ lệ thần tú, suy kéo, long trào tùm, vỡ vụn thiên địa. Cuốn lên triều tịch lăn lộn, hướng phía hai vị Phật đạo nguyên thần cao nhân mà đi. Phật đạo hai đại thánh địa lần này vì trấn áp huyền thiên thăng long đạo, cơ hồ đều xuất tẫn trong môn bảy thành thực lực, vẻn vẹn chùa Kim Cương liền mang đến năm vị nguyên thần cao thủ. Nhất là cái kia long tượng tôn giả, rồng cây tôn giả, đều là nguyên thần đỉnh phong tôn giả. Bước kế tiếp chính là lục địa thần tiên, còn lại chính là phương trượng không hài, thần tăng không nghiêm, cùng biện tăng không nhưng. Long hổ đạo trong môn lấy trương thiên sư vị này đạo môn lãnh tụ cầm đầu. Đồng dạng mang đến ba tôn nguyên thần cảnh giới đại chân nhân. Trọn vẹn chín vị đại nguyên thần, trái lại lệ thần tú bên này, chỉ có hắn tự thân một người. Lại tăng thêm đại trưởng lão Tống Nhược Hư, luân hồi giả Tôn Tĩnh Chi cùng từ Hồ Đại Long xông đến Lão Long. Cộng lại bất quá bốn vị, nhưng mà, cho dù là bốn cặp chín, đối đầu thịnh tại phe mình một lần cao thủ, lệ thần tú bên này như cũ không thấy bại thái, có thể bảo trì như thế tình hình chiến đấu trọng yếu nguyên nhân. Chính là lệ thần tú hoành ép cái này một thời đại giang hồ võ lâm tu vi mạnh mẽ. Hắn một người liền độc chọn Phật môn hai đại mạnh nhất tôn giả. Cùng chùa Kim Cương phương trượng không hải cùng núi Long Hổ trương thiên sư. Hết thảy bốn đại nguyên thần cực đỉnh, như cũ chiếm hết thượng phong. Có thể nói là lấy bản thân chi thân, chèn ép Phật, đạo thánh địa lãnh tụ không ngẩng đầu được lên. Vị này cái thế kỳ nhân hùng hồn tu vi, trong trận chiến này, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lệ thần tú, người ỷ lại chính là cái này chân vũ sơn mạch, vì ngươi hội tụ Phật đạo khí vận chi địa. Tại nơi đây ngươi khí vận ra thân, chỉ cần lục địa thần tiên không xuất ra, chính là ai cũng bại không được ngươi thật sao? Trương Thiên Sư phát ra trầm giọng cười lạnh. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thiên sư ấn, như hội tụ ngũ nhạc chi thế, đột nhiên tế hướng không trung, treo ở nơi nào đó, lại chưa rơi đập mà xuống. Tôn Tĩnh Chi nhíu mày, nhìn về phía người thiên sư kia ấn, bỗng nhiên, hắn bình sinh lớn nhất báo động sinh ra, kinh hãi biến sắc, cái gì? Hắn là Phật đạo nội ứng. Chỉ thấy ngay tại trương thiên sư tế ra thiên sư ấn nháy mắt. Lúc đầu cùng Phật môn không nghiêm thần tăng đại chiến huyền thiên đại trưởng lão Tống Nhược Hư. Vậy mà nháy mắt bỏ qua không nghiêm đối thủ này. Chớp mắt hướng phía sau lưng không môn bại lộ cho hắn lệ thần tú mà đi. Mà không nghiêm thần tăng thì là không có chút nào kinh ngạc. Cười lạnh một tiếng theo sát Tống Nhược Hư về sau. Lại là đầu mâu thay đổi, vậy mà cùng nhau thẳng hướng lệ thần tú, huyệt thiên thăng long đạo đại trưởng lão Tống Nhược Hư, thế mà tại Phật đạo diệt môn mà đến hôm nay, thẳng hướng mình đạo chủ, liền ngay cả lệ thần tú cũng tại thời khắc này thất thần. Một nháy mắt, Tống Nhược Hư vân tay nứt ra thập phương thiểm điện, ầm vang đánh trúng lệ thần tú phía sau lưng. Để lệ thần tú thần ma thân thể, vẩy ra huyết dịch, từ lệ thần tú trong vết thương vẩy ra huyết dịch, nặng nề tựa hồ một chuỗi cỡ nhỏ thiên thạch, rơi đập tại chân vũ sơn mạch bên trong, ầm ầm, huyết dịch lăn xuống, một ngọn núi như vậy bị áp sập, nổ tung, sơn mạch gặp, mấy chục trượng bụi đất cuồn cuộn mà lên, trên bầu trời, lệ thần tú bị oanh thân thể lay động. Nhưng lại tràn trề đưa tay, lay động tinh không, hùng nhưng cự lực thao thao bất tuyệt phản chấn ra ngoài. Như triều tịch mà chảy, Tống Nhược Hư lúc này sắc mặt đại biến, bị đánh bay mấy ngàn trượng, ho ra đầy máu, Lệ Thần Tú ánh mắt tựa như điện, nhìn chằm chằm ra tay với hắn Tống Nhược Hư, thanh âm chấn động khắp nơi. Oanh động hư không, ta đã sớm biết ta sáng lập Chân Vũ Đạo Thống sẽ có bị Phật Đạo giết đến tận cửa một ngày này. Làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta bên trong sẽ có Phật Đạo nội ứng, mà cái này nội ứng, vậy mà lại là ngươi. Ta đại ca, đáp lại hắn, lại là Tống Nhược Hư mặt không biểu tình ngữ điệu. Bản thân cùng ngươi quen biết, liền liền vì hôm nay, Bần Đạo vốn là núi Long Hổ Đạo môn trưởng lão, chuyên vì tứ nằm ở bên cạnh ngươi, chờ đợi hôm nay, hủy diệt ngươi vị này dám dao động hai giáo đạo thống Long Đạo chủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?